Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Chí Tôn Hoàng Cung. Nơi này hẳn là liền sẽ cái này thành thị thành chủ phủ hoặc là Hoàng Cung. Đám người tụ tập tại, một kiện bảo tồn hoàn hảo nhất, rất tự hào hoa hùng vĩ kiến trúc phía trước, nhưng bọn họ cũng không có tiến vào Hoàng Cung. Bởi vì cái này hoàng cung bị trùng điệp trận pháp bao phủ lại. Bọn họ cũng đã kỳ mộc gia tộc chúng tiên cũng đã nghiên cứu đã lâu. Nhưng bất luận bọn họ trận pháp, cấm chế tạo nghệ cao cỡ nào. Nhưng thủy chung không cách nào khám phá những cái này trận pháp hoặc là cấm chế. Cho nên, cho dù Diệp Dương cũng đã quét ngang cái này thành thị. Nhưng cái này hoàng cung vẫn là bảo trì hoàn hảo. Không phải trận pháp cùng cấm chế. Diệp Dương đứng ở Hoàng Cung trước mặt, hắn cũng đã quanh quẩn Hoàng Cung đi một vòng, lấy hắn trận pháp tạo nghệ cũng nhìn không ra cái này trận pháp. Cuối cùng, hắn càng là dám khẳng định bao vây lấy Hoàng Cung cũng không phải một cái trận pháp, một cái cấm chế. Diệp Dương nhíu mày, hắn xác định nơi này là có một cái cấm chế. Bất quá, cái này cấm chế 10 phần cao thâm, bất luận Diệp Dương cố gắng như thế nào. Đều thủy chung không cách nào khám phá. Thậm chí, tại tế gia thần nhãn đồng thời, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Thần nhãn có thể khám phá tất cả yêu ma quỷ quái. Tất cả hư ảo, lại phối hợp Diệp Dương trận pháp tạo nghệ. Có thể tùy tiện thấy rõ ràng trận pháp cùng cấm chế lỗ thủng. Nhưng trước mắt cái này cấm chế quá mức cao cấp. Diệp Dương cũng không có biện pháp. Nhưng ở quan sát cái này cấm chế đồng thời, Diệp Dương hay là từ cái này trong cấm chế cảm thấy một cỗ như ẩn như hiện. Có chút quen thuộc ba động 10 phần mịt mờ. Nếu như không phải Diệp Dương đối những cái này khí tức, ba động cảm giác 10 phần nhạy cảm mà nói, hắn căn bản là không phát hiện được. Có chút quen thuộc, cái này ba động trước đó ở nơi đó nhìn thấy qua. Diệp Dương nhìn xem Hoàng Cung. Lông mày sâu nhăn, thượng quan cảnh, thượng quan hoài bọn người đứng ở hắn sau lưng, cũng không có quấy rầy Diệp Dương. Bọn họ đều biết rõ, cái này hoàng cung bảo tồn như thế hoàn hảo, hẳn là cái này thành thị trọng yếu nhất địa phương. Nói không chừng bên trong sẽ có cái gì kinh thiên bảo tàng đâu. Ta biết, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng linh quang. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng chính là lúc này, tại hắn sau lưng thượng quan cảnh, thượng quan hoài đám người đều cảm giác được, một cỗ thần bí ba động từ Diệp Dương thể nội tiêu tán đi ra. Sau đó ở Diệp Dương khống chế phía dưới, chậm rãi hướng về Hoàng Cung liền kích bắn tới. Ầm ầm, không lâu sau đó, nguyên bản đóng chặt Hoàng Cung đại môn đột nhiên liền tự động mở ra. Đồng thời, nguyên bản bao phủ hoàng cung cấm chế cũng đã nứt ra một đạo liệt phùng. Diệp Dương mặt mang tiếu dung, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã tiến vào hoàng cung bên trong. Nhìn thấy, thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài mấy người cũng bước ra một bước. Theo sát Diệp Dương sau đó liền muốn tiến vào hoàng cung. Chỉ là, bọn họ còn không có tới gần hoàng cung. Một cỗ lực lượng liền lăng không xuất hiện, sinh sinh đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Đồng thời, nguyên bản mở ra hoàng cung cung điện, cũng đã một lần nữa đóng cửa. Chỉ là Diệp Dương một người tiến nhập, thực sự là quái dị. Diệp Dương tại sao có thể mở ra cái này hoàng cung đại môn? Hơn nữa tại sao chỉ có thể chính hắn một người đi vào? Thượng quan hoài đám người không hiểu chút nào. Thượng quan cảnh đám người đều không biết là nguyên nhân gì. Mà lúc này cũng đã tiến vào trong hoàng cung Diệp Dương cũng không khỏi thầm kêu may mắn. Trên thực tế, hắn tại sao có thể mở ra hoàng cung? Còn may mắn mà có bên ngoài trong hồ quái ngư. Diệp Dương liền là vận dụng những cái kia quái ngư ký ức bên trong kỳ quái ba động. Quái ngư ký ức bên trong kỳ quái ba động cùng trong hoàng cung ba động là có chút liên hệ. Nhưng cũng không giống. Bởi vậy, Diệp Dương mặc dù cảm thấy cái kia ba động, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có đem hai loại khác biệt ba động liên tưởng đến một khối. Trên thực tế, những cái kia quái ngư trên người ba động liền là tiến vào hoàng cung chìa khóa. Nếu là không có đạt được những cái kia ba động, là tuyệt đối không có khả năng tiến vào trong hoàng cung. Hoàng cung rất lớn, đỉnh đài lâu các, bề ngoài nhìn xem cái này hoàng cung xa hoa, hùng vĩ vô cùng, nhưng trong hoàng cung lại là 10 phần đơn giản, thậm chí có một loại mộc mạc, phản phác quy chân cảm giác. Tất cả giản lược, nhưng đơn giản đến nhưng lại không mất vận vị. Diệp Dương đi ở đỉnh đài lâu các, sơn gian dòng sông ở giữa, nhìn xem những kiến trúc này vật, thậm chí sinh trưởng hoa thảo thụ mộc các loại đều tựa hồ hàm ẩn thiên địa chân lý. Mỗi một bước đi ra, đều có khác biệt cảm giác cùng đạo lý. Thiên địa chân lý, ẩn chứa thiên địa đạo lý. Ở chỗ này, sợ là rất dễ dàng liền có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất. Có thể lĩnh ngộ được thiên địa đạo lý. Thực lực tăng vọt, Diệp Dương tùy tiện đi một vòng. Trên mặt liền không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Đột nhiên, Diệp Dương mãnh liệt ngừng lại. Một mặt vẻ kinh hãi nhìn xem phía trước. Phía trước là một cái cũng không lớn viện tử. Viện tử ngồi xếp bằng một cái thanh niên. Mặc dù, Diệp Dương vẻn vẹn nhìn thấy thanh niên bóng lưng, nhưng hắn lại là dám khẳng định, người này liền là nhân tộc chí tôn. Đây không phải thật nhân tộc chí tôn, mà chỉ là một đạo huyễn ảnh mà thôi. Không có bao lâu thời gian, cái này huyễn ảnh liền tiêu tán. Nhưng Diệp Dương trên mặt chấn kinh chi sắc lại là không có mảy may tiêu giảm. Rất rõ ràng, nhân tộc chí tôn là ở nơi này tu luyện. Mặc dù, nhân tộc chí tôn chỉ là bàn ngồi ở chỗ đó. Nhưng Diệp Dương lại là từ hắn huyễn ảnh bên trong phát giác một chút đại đạo lý. Nhân tộc chí tôn quá cường đại. Dù là chỉ là hắn tu luyện thời điểm lưu lại hư ảnh, đều ẩn chứa đại đạo lý. Đều đủ để cho Diệp Dương những cái này vãn bối lĩnh hội. Từ đó biết thêm không ít. Diệp Dương tiếp tục đi tới. Không lâu sau đó, hắn lại xuất hiện ở một cái đạo tràng phía trên. Trên đạo trường hẳn là nhân tộc chí tôn bình thường giảng bài thụ nghiệp địa phương. Ngoại trừ hắn bên ngoài, trong đạo trường còn uốn lượn quanh co lấy mấy đạo tương đối mơ hồ hình bóng. Diệp Dương cũng đã nhận ra, những cái kia tương đối mơ hồ hình bóng, liền là thanh long, bạch hổ thần thú. Quả nhiên, thanh long, bạch hổ thần thú là nhân tộc chí tôn thuộc hạ. Thậm chí là bọn họ nô bộc loại hình. Diệp Dương từng bước một đi ở hoàng cung phía trên. Gặp được rất nhiều nhân tộc chí tôn hoặc là thanh long. Bạch hổ đám người lưu lại huyễn ảnh. Nhưng ngoại trừ những cái này bên ngoài, hắn cũng không có từ trong hoàng cung phát hiện bất luận cái gì bảo vật. Trên thực tế, cái này hoàng cung bản thân liền là một kiện chí bảo. Thượng quan cảnh, thượng quan hoài đám người chờ ở hoàng cung bên ngoài. 3 ngày sau đó, Diệp Dương cuối cùng từ trong hoàng cung đi ra. Diệp Dương, có cái gì bảo vật? Thượng quan cảnh vội vàng tiếp cận đi lên. Không có bất luận cái gì bảo vật. Bên trong cái gì đều không có. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Làm sao có thể, nơi này được bảo hộ tốt như vậy. Thế mà không có bất luận cái gì bảo vật. Thượng quan cảnh cái thứ nhất không tin. Thượng quan hoài mấy người cũng không tin. Diệp Dương tức giận trừng thượng quan cảnh một cái. Lừa ngươi có chỗ tốt sao? Nếu là có bảo vật, cũng là ta độc thôn. Ngươi cũng không làm gì được ta à? Cái kia ngược lại là đúng. Thượng quan cảnh có chút buồn bực. Nói ra, tốt, tất cả mọi người thu hoạch tràn đầy. Lần này, cho dù không cách nào gia nhập bản gia, các ngươi cũng không có đi một chuyến vô ích. Diệp Dương phất phất tay. Đi đầu hướng về bên ngoài liền sải bước đi qua. Đám người hì hì ha ha cùng ở Diệp Dương sau lưng. Chuẩn bị ly khai cái này thành thị. Bọn họ bên trong, kém nhất đều tăng lên 4-5 cái tiểu cảnh giới. Có ít người càng là cũng đã tăng lên một cái đại cảnh giới. Trừ cái đó ra, bọn họ đều có một chút công pháp, thần thông, đủ loại bảo vật. Nếu là bọn họ đem những cái này đoạt được đều tiêu hóa mà nói, bọn họ thành tựu tuyệt đối là trước kia gấp mấy lần. Thậm chí là bọn họ trước đó nghĩ đều không dám nghĩ. Thu hoạch to lớn. Siêu. Ngay tại Diệp Dương một đoàn người rời đi Thủy Tinh Cung trong nháy mắt. Tại thành thị chỗ sâu hoàng cung đột nhiên run lên. Tiếp lấy liền đội đất mà lên. Cuối cùng, hoàng cung hóa thành một vệt sáng. Hưu, một tiếng liền tiến vào đến trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Diệp Dương đám người cũng đã một lần nữa về tới lục địa bên trên. Hưu, một đạo nhìn không thấy lưu quang đột nhiên từ xa không kích xạ mà đến. Cấp tốc chui vào đến Diệp Dương thể nội. Mà tất cả những thứ này, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, cho dù là ở hắn thân bên cạnh quan cảnh đều không có bất luận cái gì phát hiện. Bí cảnh đệ tam tầng hẳn là có không ít liệt thiên hủy. Chúng ta đi săn giết liệt thiên hủy a. Thượng quan cảnh đề nghị nói ra. Dù sao, bọn họ lần này khảo hạch tiêu chuẩn vẫn là liệt thiên hủy tinh hạch. Chúng tiên không có dị nghị. Thế là liền bắt đầu tổ đội quét ngang bí cảnh đệ tam tầng. Lúc này chúng tiên thực lực cùng bọn họ tiến vào đáy hồ thế giới trước đó đã có nghiêng trời lệch. Đất biến hóa. Nguyên một đám thực lực tăng nhiều. Bởi vậy, tại liên thủ phía dưới, bọn họ cũng có thể quét ngang qua. Tiếp cận 1.000 năm thời điểm, bọn họ một lần nữa về tới bí cảnh đệ nhất tầng lối vào. Lúc này, chiến vương đám người còn ở bên trong. Bất quá kỳ mộc gia tộc người thì sớm liền đã không thấy. Tiên nhân cửu trọng thiên. Trước tiên, chiến vương ánh mắt liền rơi vào Diệp Dương trên người. Lúc này, hắn liền lấy làm kinh hãi. Diệp Dương cũng đã đạt đến tiên nhân cửu trọng thiên cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân tiên cảnh giới. Nhưng cái này cũng không phải là nhường hắn chấn kinh địa phương. Dù sao, lấy Diệp Dương cảnh giới tại trong 1.000 năm tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới hoàn toàn là không. Có cái gì vấn đề? Nhường chiến vương chấn kinh là Diệp Dương khí tức. Chiến vương chính là vương hầu cấp bậc tồn tại. Tại tiên quốc bên trong đều là cự đầu cấp bậc cường giả. Thượng quan tiên quốc đệ nhất vương hầu. Chiến lực có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Nhưng, khi hắn nhìn về phía Diệp Dương thời điểm, thế mà không cách nào nhìn thấu Diệp Dương. Thậm chí, hắn từ Diệp Dương trên người cảm nhận được một loại cao thâm mà chắc cảm giác. Cửu trọng thiên tiên nhân. Đường đường chiến vương thế mà nhìn không thấu. Điều này có thể không cho chiến vương giật mình đâu. Diệp Dương trên người tất nhiên là có cái gì bảo vật hoặc là tu luyện cái gì ẩn tàng khí tức thần. Thông, nếu không ta không có khả năng không cách nào nhìn thấu hắn. Chẳng lẽ là bởi vì phù lục nguyên nhân? Chiến vương trong lòng nghĩ ngợi. Diệp Dương trưởng khống phù lục chuyện này sớm liền đã không phải bí mật. Lúc này sợ là cũng đang thượng quan tiên quốc cùng kỳ mộc tiên quốc truyền ra. Chiến vương không tin Diệp Dương thật đã để hắn nhìn không thấu. Hắn dù sao chỉ là một cái cửu trọng thiên tiên nhân mà thôi. Nhưng chiến vương xem chừng. Lúc này Diệp Dương, hắn chiến lực sợ là cũng đã đạt đến La Thiên Thượng Tiên cấp bậc. Siêu việt tự thân ba cái đại cảnh giới. Đây là tương đối kinh khủng. Phóng tầm mắt tiên giới. Sợ đều không có mấy người có thành tựu như thế. Diệp Dương tiềm lực kinh khủng a. Mà lại, chiến vương càng là phát hiện, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, theo hắn những người kia, cảnh giới tăng lên đều ở phía xa cái khác chi nhánh đệ tử phía trên. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Bất quá, chiến vương cũng không nói gì, chỉ là vung tay lên, liền đem Diệp Dương đám người thu vào không gian bảo vật. Sau đó liền lên đường về Thượng Quan Tiên Quốc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.